chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 579, 579, để lộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn cô sửng sốt, lập tức nhận nghe điện thoại. Vân Lâm, buổi tối, theo giúp anh tham gia một bữa yến hội. Thanh âm của anh vẫn như cũ giống như ngày xưa. Trầm nghiêm trang mà đê mê như là piano giọng thấp. Lưỡng lự bồi hồi. Mộ Thanh Vũ nghĩ nghĩ này có lẽ là cái cơ hội tốt. Cô cũng muốn để cho Lãnh Vân Lâm biết tất cả chuyện chính mình. Bao gồm Ân Ân, bao gồm quá khứ của cô, bao gồm đứa nhỏ trong bụng của cô. Cô gật đầu, tốt, ở địa phương nào? Khách sạn Hoàng Đình, buổi chiều anh sẽ tới đón em. Vốn Lãnh Vân Lâm đặt giáo đường. Đáng tiếc giáo đường bên này không thể duy trì hoạt động hôn khánh buổi tối. Hơn nữa đúng lúc mấy ngày hôm trước trời mưa, mấy chỗ mái cong phía trên đã hạ xuống đang ở tu sửa. Cho nên Lãnh Vân Lâm lâm thời đem địa chỉ đổi đến khách sạn Hoàng Đình tiến hành. Nếu là khách sạn Hoàng Đình hiển nhiên đây là tập đoàn Lãnh Thị bọn họ chính mình khởi công dựng lên. Biết rõ, Mộ Thanh Vũ gật gật đầu, quay đầu nhìn nhìn con trai. Bé lại vẫn vẻ mặt nghi hoặc. Mộ Thanh Vũ cúi đầu, nghĩ nghĩ hỏi con trai một chút. Ân Ân, nếu mẹ tìm một ba ba cho con có thể tiếp thu sao? Ba ba, ánh mắt Mộ Thượng Ân lập tức phát sáng lên. Là ba ba Ân Ân sao? Mộ Thanh Vũ lắc đầu, ánh mắt Mộ Thượng Ân lập tức u ám vài phần. Nhưng là rất nhanh bé lại khôi phục. Cái ba ba này là theo chú Lý giống nhau. Rất đau Ân Ân à. Mộ Thanh Vũ nhìn đến đáy mắt bé lóe ra quang mang, trong lòng có phần lo lắng. Cô lập tức nói, Ân Ân, mẹ cam đoan với con, mặc kệ người này có bao nhiêu tốt, nếu con không thích anh, mẹ cũng sẽ không cùng với anh. Nhưng là nếu, Ân Ân nhất định sẽ cố gắng để cho ba ba mới thích Ân Ân. Bé lập tức tiếp lời, mặc dù cái ba ba này không phải ba ba ruột bé nghĩ muốn, nhưng mà có ba ba, về sau bé tại nhà trẻ nơi đó là có thể uy phong lẫm lẫm mang theo ba ba đi khoe khoang rồi. Không biết vì cái gì, nhìn Ân Ân mặt dám thúi như vậy, ngực Mộ Thanh Vũ cảm thấy được có chút chua xót căng căng. Cô ôm chặt con trai, Ân Ân, mẹ cam đoan với con, mặc kệ về sau như thế nào, con vĩnh viễn là quan trọng nhất trong lòng mẹ. Mộ Thượng Ân cũng cười, mẹ, Ân Ân rất muốn ba ba a, nhưng mà lông mi dày run rẩy, hồi lâu hay là hỏi, mẹ, ba ba ruột Ân Ân có phải sẽ không trở lại hay không? Mộ Thanh Vũ sửng sốt, cô cũng không biết nên là như thế nào cùng bé giải thích. Hồi lâu mới nói, ba con tại lúc con sinh ra quả thật là xảy ra ngoài ý muốn. Kỳ anh, con có thể trở về sao? Con có thể đến xem Ân Ân sao? Lông mi dày Mộ Thượng Ân treo nước mắt, đáy mắt tràn ngập chờ mong. Không biết vì cái gì, nhìn Ân Ân vẻ mặt mong đợi, Mộ Thanh Vũ bỗng nhiên cảm thấy được huyết thống loại đông tây này thật sự chính là không có biện pháp dễ dàng bài trừ hết. Rõ ràng Mạc Thiểu Thần ngay tại gần bé, nhưng mà cô cũng không nghĩ muốn cho anh biết chuyện tình Ân Ân. Đồng dạng cô cũng không muốn để cho Ân Ân biết ba ba chính mình còn đang tại bên cạnh bé. Ân Ân, anh có gia đình chính mình cho nên. Cô tận lực không muốn thương tổn bé. Dùng ngữ điệu bình hòa nói ra việc này. Có lẽ là chờ mong lâu lắm. Một thời gian trước lại nháo quá đã khóc. Mộ Thượng Ân ngược lại đối với ba ba, không có chờ đợi như thế. Bé hiểu chuyện gật đầu. Cách chương.